lướt sóng gió, chờ đợi hôm nào anh sẽ đưa em về bên với trái tim chung tình. Xin yêu em mãi, yeah, yeah. Tình anh trôi theo cơn sóng vô, tình vẫn trong xanh, vẫn trong xanh. Under the boardwalk, yêu trong phút ấy. Under the boardwalk, trong vòng tay rất say. Making